Có bao xa cút bao xa, không được báo thù. Ta biết ý của nàng, ta báo thù là sẽ chết, nhưng ta vẫn đi. Hắn lộ ra nụ cười, nói với Tần Mục: bằng hữu của ta, ca ca của ta bị chết không minh bạch, đều chết vì ta, ta làm sao không báo thù chứ. Nam nhi tám thước thân, một thân cơ thịt, trong lồng ngực có khí phách, trong tay có đại đạo, vì cái gì không báo thù, không thẳng thắn phát biểu suy nghĩ ở trong lòng. Đại tẩu yêu quý ta, không muốn ta chịu chết, nhưng đau của ta và tâm của ta cương trực công chính, có thù tất báo, cho nên ta tự mình nâng đao lên trời. Rất nhiều người đều nói ta là tên điên khùng, đúng không? Tần Mục im lặng gật đầu. Quá nhiều người nói thiên đao xuất đao lên trời là người điên, thiên đao giết lên trời chiến đấu với chúng thần, bầu trời bóng tối, trời u ám, lôi đỉnh đan xen. Trận chiến đó có người nói thiên đao là người mạnh nhất chiến kỹ lưu phái tẩu hỏa nhập ma, khiêu chiến với trời. Một trận chiến này bị hậu nhân biến thành thần thoại. Thiên đao bị chặt đứt người, máu tung thế gian. Chiến kỹ lưu phái không còn người mạnh nhất, nhưng vẫn hưng thịnh như cũ. Đến khi Duyên Kháng Quốc Sư quật khởi, bởi vì chiến kỹ lưu phái rất thích tranh đấu tàn nhẫn, hơi một tí là giết người. Duyên Kháng Quốc Sư khiêu chiến toàn bộ chiến kỹ lưu phái, giết rất nhiều cao thủ. Từ đây, chiến kỹ lưu phái đi về hướng suy thoái. Ta giết lên bầu trời, trời chỉ có dày như vậy thôi. Đồ Tề chập ngón tay nhỏ và ngón cái với nhau, nhiều nhất là dày 3 tấc. Tần Mục giờ khóc giờ cười. Trời cao 10 vạn dặm, trời dày 300 trượng, là hắn và đám người Hư Sinh Hoa, Vương Mộc Nhiên, Lâm Hiền tính ra. Đồ Tề bình thường tùy tiện, hơn nữa lại làm thơ, ưa thích khoa trương, 3 tấc chỉ là hắn ví vọt. Ta giết lên trời, thấy được rất nhiều trận pháp cổ quái. Đồ Tề kinh ngạc nhìn trời. Trời chỉ rộng 1 tia, bên trong có rất nhiều trận pháp văn tự vận hành cực kỳ phức tạp, hiện ra nhật nguyệt tinh thần, hình thái tinh hà, tinh đấu. Ta lúc ấy giận điên người, cảm thấy ông trời khốn kiếp là giả, đáng thương cho đám lỗ mũi trâu của đạo môn, mỗi ngày đều tính toán chu thiên tinh đấu, kết quả đều là giả. Những lê dân bách tính còn ngày ngày bái trời bái Phật, kết quả bái đều là đám đồ chơi này. Ta vừa muốn chém vỡ thứ này, nhìn xem các ngươi lừa gạt ai. Nhưng sau đó thiên đao gặp thần linh, thần linh thủ hộ những tượng giả kia, thiên đao đại chiến với chúng thần, bị chém đứt nửa người rơi xuống. Nửa người dưới của hắn bị Vu Tôn đoạt đi, đồng thời còn cướp đi cánh tay thần linh bị chém. Về sau Tần Mục trộm trở về, bây giờ vẫn còn nằm trong tay Đồ Tề. Ta không có gặp được chủ nhân con mắt kia, cũng không thể báo thù cho những vị bằng hữu, ta rất áy náy. Trong mắt Đồ Tề lộ ra vẻ điên cuồng, tinh thần ổn định như cũ. Ta không có mặt mũi nào trở về gặp người nhà các hảo hữu, không mặt mũi nào đi gặp đại tẩu, cũng không mặt mũi nào đi chết. Những bằng hữu kia đang nhìn ta. Hắn như khóc mà không phải khóc, giống như cười mà không phải cười. Ta không thể cho bọn họ biết ta tàn phế, cũng không thể cho Bá Sơn nhìn thấy dáng vẻ tàn tật của ta. Trên đời này chỉ có thiên đao chính tử, không có thiên đao kéo dài hơi tàn. Khi đó mưa và tuyết, ta liền bò đi, bò tới Đại Khương. Trên mặt đất đều là nước và bùn lạnh buốt. Là người mù đã chặt ta về thôn, người mù thối còn dùng chuyện này nói ta. Về mặt Đồ Tề ảm đạm nói: năm ngoái cùng người mù rời khỏi Đại Khư, ta vẫn là không nhịn được đi gặp đại tẩu. Nàng đã già, mắt đã mở, đầu óc không minh mẫn, không nhận ra ta. Cháu nàng đi theo nàng, nàng đã không thể bước đi, chỉ có thể ngồi trên ghế dựa. Cháu của nàng nói, lão thái thái nói nhiều nhất một câu chính là năm đó không nên để nhị đệ đệ đi. Mắt Đồ Tề rơi lệ, giọng nói bình tĩnh như trước: ta sống cùng nàng quãng thời gian cuối cùng, nàng trước khi hấp hối còn nhắc tới ta, nàng vẫn không biết ta đang ở bên cạnh nàng, nàng nói là nàng đã hại ta. Tần Mục im lặng. Đồ Tề lại phấn chấn tinh thần nói: mặc dù thời gian ta lên trời không dài, nhưng nhìn thấy rất nhiều thứ. Nhật nguyệt tinh thần trên đời kỳ thực là không gian thu hẹp bên trong trận pháp, ta nhìn giống như hắn nhìn người điếc biến thành châu đực nói, giống như một bức họa, nhưng những nhật nguyệt tinh thần kia không phải vẽ ra mà là tồn tại chân thật, tự động vận chuyển, giấu ở trong tranh, thế giới vận hành một bức tranh. Ta xem tranh của người điếc rất cao mình, nhưng chưa làm được bước đó.